Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tốt không ra ngoài, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Trịnh Quang Minh cảm thấy mình quả thực xui xẻo. Kể từ khi PH hiện ra rằng vợ và Lưu Tranh Sinh rất có thể có một chân, hắn ta đã cố gắng không hỏi vợ có phải như vậy hay không. Bất động thanh sắc trước tiên tra ra chứng cứ hai người bọn họ. Lại không nghĩ tới chứng cớ này khiến cho cả đầu của hắn ta xanh như một bãi cỏ. Hắn ta trăm triệu lần không nghĩ tới. Vừa mới kết hôn không bao lâu, hai người này liền tình cũ nối lại. Mà hắn ta giống như một kẻ ngốc bị lừa đến bây giờ. Thậm chí cuối cùng cha ra ngay cả nhi tử cũng không phải của mình. Muốn nói Trịnh Quang Minh này cũng thật sự có thể nhịn được. Báo cáo cha mẹ cũng đã nắm trong tay. Hắn ta thật sự còn có thể giả bộ không chút biết chuyện. Theo thường lệ mỗi ngày về nhà vẫn biểu hiện ra bộ dáng thân thiết với vợ con. Sau đó liền lợi dụng chút chênh lệch thời gian này, đào vài hố là em cho Lưu Tranh Sinh phải tan cửa nát nhà. Nhưng hắn ta thật không ngờ, lão Lưu tự mình muốn CSS còn chưa tính. Thế nhưng còn muốn em ăn theo đứa con trai út của hắn ta. Đứa con trai này ngược lại là con ruột của Trịnh Quang Minh. Hiện tại đang học mầm non ở trường mầm non Ánh Dương. Lúc nhận được TH, ông báo của nhà trường thiếu chút nữa khiến Trịnh Quang Minh sợ hồn phi phách tán. Ai mà cuối cùng là có kinh vô hiểm. Lưu Trương Sinh tự mình đụng CSS, con trai hắn ta ngược lại không có chuyện gì lớn. Vừa nghĩ tới thiếu chút nữa đã khiến Lưu Trương Sinh đắc thủ. Trong lòng Trịnh Quang Minh vô cùng hận, đem tất cả tính tình đều hướng về phía vợ và con trai lớn kia. Cuộc hôn nhân này, phải bỏ đi, tiền là một xu cũng sẽ không cho. Trịnh Quang Minh tốc độ đặc biệt nhanh, trực tiếp đuổi vợ ra khỏi nhà. Nhưng là, xong những thứ này vẫn không đủ hả giận. Hắn ta thậm chí muốn tìm vài người đi đập hộp cho cốt của Lưu Bính Sinh để trút giận. Nhưng chuyện đập hộp cho cốt cũng chỉ là ngẫm lại. Không thể thật sự là hiện tại tin tức hắn ta bị cắp sừng truyền ra trong giới. Bất quá bởi vì không có chứng cớ, vợ cũ của hắn ta còn phải giả bộ ủy khuất bán thảm lấy tiền từ chỗ hắn ta. Cũng không có khả năng chủ động đi nói với người ngoài chuyện mình ngoại tình trong hôn nhân. Hắn ta càng không thể tự mình chôn chính mình. Chuyện này cứ như vậy trước đi. Bất quá không biết vì cái gì, Trịnh Quang Minh trong khoảng thời gian này luôn cảm thấy bên cạnh mình có chút không thích hợp. Lưu Trường Sinh đã CSS một tuần rồi, bởi vì CSS quả thực có chút đáng đời. Tiếng mắng chửi chê, N mạng quả thực sắp lật trời. Cho nên người nhà hắn cũng không dám là M đám tang lớn, nhưng cũng chính từ lúc này trở đi. Trịnh Quang Minh bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình bắt đầu không thoải mái. 7 đêm đầu tiên của Lưu Trường Sinh, Trịnh Quang Minh nằm mơ. Trong mộng Lưu Trường Sinh đi theo bên cạnh hắn cười với hắn. Cười đến mức cả người hắn đầy mồ hôi lạnh. Vừa mở mắt ngồi dậy, mới chỉ là 1:30 sáng. Hắn ta có chút hoài nghi mình có phải bị thứ gì đó không sạch sẽ quấn lấy hay không. Thường xuyên cảm giác chê. N người ớn lạnh, còn cảm thấy giống như sau lưng có người đang nhìn chằm chằm mình. Nhưng quay đầu lại, lại không có gì cả. Trịnh Quang Minh cũng không phải loại hình. Không là, M việc thiệt thòi không sợ quỷ gõ cửa. Hắn ta không phải vừa mới là M xong một chuyện xấu sao? Hơn nữa loại người có tiền như bọn họ, bình thường cũng tương đối mê tín. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại. Trong lòng hắn ta luôn cảm thấy rất bất an, liền nhờ người ta hỗ trợ tìm cho hắn ta một vị đại sư. Cái kia đại sư họ Sở, ở huyền môn xem như là một vị có chút danh tiếng. Nhờ người này là, M việc, muốn giá không tiện nghi, nhưng Trịnh Quang Minh vì để cho mình có thể sống thoải mái một chút. Loại tiền này hắn ta không thèm để ý, chỉ cần có thể liên lạc với đại sư có bản lĩnh thật sự. Hắn ta không nói hai lời liền trực tiếp thuê máy bay đi mời người. Tốt xấu gì cũng nói mới cuối cùng cũng để Sở đại sư ra tay. Sở đại sư quả thật không là. Hắn ta thất vọng. Sau khi đến nhà dạo một vòng, hắn ta lập tức cảm giác chê. N người có sức mạnh lạnh lùng không thấy đâu. Tầm mắt rình mò sau lưng cũng bi. Ến mất vô tung vô ảnh. Hiệu quả có thể nói là lập tức thấy bóng dáng. Trịnh Quang Minh lần này xem như hoàn toàn yên tâm. Mặc kệ thứ đi theo sau lưng hắn ta rốt cuộc có phải là hồn của Lưu Bính hay không. Dù sao, lúc còn sống đấu không lại ta. CS, S còn muốn tiếp tục đấu với ta. Lưu Trường Sinh người cứ nằm mơ đi. Không có cửa, tháng 6 đã đến, và một làn sóng nhiệt đã được tạo ra chê. N đường phố bên ngoài. Cách thời gian ước định còn 20 phút. Bùi Tân Đông ngồi ở góc quán cà phê. Đã bắt đầu sốt ruột. Anh ta không nghĩ tới Kỳ Hoài Xuyên bọn họ thế nào cũng không tìm được lại chủ động liên lạc với mình. Còn đề nghị gặp mặt. Bây giờ thời đại này là thời đại khoa học cùng thần bí học song song. Nhưng lại có người có thể tránh được hai loại phương thức tìm kiếm này. Chỉ riêng điểm này, cũng không thể không là. M cho Bùi Tân Đông rất cảnh giác. Anh ta cảm thấy, con đường hoang dã này của Kỳ Hoài Xuyên có chút quá sâu khó lường. Mà lượng TH, ông tin bọn họ nắm giữ thật sự là quá ít. Cho nên dù chỉ là một lần gặp mặt đơn giản, anh ta cũng nhất định phải đánh LN 12 phần tinh thần. Còn 15 phút nữa là đến thời gian đã thỏa thuận. Chuông gió vang LN ở cửa quán cà phê. Hai mắt Bùi Tân Đông gắt gao nhìn chằm chằm hướng đi của cửa. Thấy một người trẻ tuổi mặc trang phục bình thường chậm rãi đi vào. Tầm mắt quét một vòng trong đại sảnh. Sau đó dừng lại ở chỗ anh ta. Tiếp theo không do dự. Trực tiếp đi tới. Bùi Tân Đông đứng dậy. Lông mày vẫn cau mày như cũ. Thằng nhóc này nhìn qua có chút không giống chê. N ảnh. Cục tình báo tra được đã là ảnh sinh hoạt gần đây nhất. Người thanh niên trong ảnh mặc dù có ngũ quan cùng đường nét không tồi. Nhưng đôi mắt vô thần và ngốc trệ cùng trạng thái da suy sụp khiến cậu ta nhìn qua có loại cảm giác mệt mỏi nói không nên lời. Nếu không nhìn vào tuổi tác chê. N tư liệu. Cậu ta quả thực giống như một người trung niên bị công việc tiêu hao hết tất cả tinh thần. Nhưng hiện tại người trẻ tuổi xuất hiện trước mặt Bùi Tân Đông thì khác. Ngũ quan cùng đường nét chê. N khuôn mặt lưu loát. Làn da khỏe mạnh săn chắc. Đôi mắt như sao sáng. Tóc cũng cắt ngắn. Lộ ra hai hàng lông mày kiếm anh khí. Thoạt nhìn rất anh tuấn. Nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy và trong ảnh không phải là một người. Bất quá chỉ là nửa tháng mà TH. Ôi! Sẽ là... M cho người ta có bi. Ến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy sao? Xin chào, tôi chính là Kỳ Hoài Xuyên, người mà anh muốn tìm. Người thanh niên mỉm cười, đưa tay về phía anh ta, đồng thời cũng đánh giá anh ta. Không biết là nhìn thấy cái gì? Ánh mắt chợt lóe, trước khi bắt đầu nói chính sự, mạo muội hỏi một câu. Gần đây anh đã từng đi qua nơi kỳ quái gì sao? Hai người đã ngồi xuống. Bùi Tân Đông có chút nghi hoặc, có gì kỳ lạ, ồ, là như vậy, tôi thấy một cái gì đó kỳ lạ chê, N cơ thể của anh, vì vậy nên tôi mới hỏi như vậy, Kỳ Hoài Xuyên mỉm cười, cách chương.